Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1327, chương 1330, Vũ Hàm cầu cứu. 1. P.S. Cô có chương 1329, cái gì? Số 4 nhìn đến loại tình huống này, cái thanh này số 4 trong mắt đều là kém chút cho trừng ra ngoài. Số 4 mặt mũi tràn đầy thật không thể tin nhìn trước mắt tình cảnh này, khiến số 4 không cách nào tin. Bọn họ mười mấy người lại bị trong nháy mắt giải quyết, cái này sao có thể? Gia hỏa này đến cùng là làm sao làm được? Tại số 4 tâm lý chỉ có như thế một cái ý nghĩ, đồng thời trong lòng mọi người cũng có chút sợ hãi. Dạng này thân thủ đã không thể dùng đáng sợ để hình dung, dù bọn hắn kiến thức rộng rãi, cũng chưa từng gặp qua khủng bố như vậy thân thủ. Ngươi lá gan thật không nhỏ, vậy mà phản bội quốc gia mình. Hạ Minh híp mắt nhìn trước mắt số 4, tại con ngươi chỗ sâu, có tinh mang lấp lóe, từng tia sát ý nhộn nhạo lên, khiến số 4 chân mềm nhũn, phù phù một tiếng, quỳ trên mặt đất. Không, đừng có giết ta sai, ta thật sai. Số 4 bị dọa đến trực tiếp quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Cái này đều không phải là ta nguyện ý, ta cũng không muốn hại chết những huynh đệ kia. Đều là ta sai, van cầu ngươi, tha ta đi. Số 4 cái trán dập lên mặt đất phía trên, phát ra phanh phanh thanh âm, bành, một loáng sau cái kia. Hạ Minh nhất thương đánh ra, bành một tiếng, số 4 thân thể làm run lên, máu tươi theo trán chảy xuôi xuống tới, trực câu câu ngã xuống đất. Lại nhìn số 4 trong tay, không biết lúc nào xuất ra một cái nhỏ nhắn súng lục. Không đợi đến Hạ Minh nổ súng, số 4 liền đã ngã trong vũng máu. Số 1 bọn họ trong mắt thì là mang theo vô tận đau thương. Ngày xưa chiến hữu phản bội, cái này để bọn hắn có chút không thể thừa nhận, bởi vì cái này chiến hữu nguyên nhân dẫn đến bọn họ có 8 tên hảo huynh đệ tổn thương. Cái này để bọn hắn lại có chút phẫn nộ, nhưng là bây giờ người lại là đã chết. Tốt, chúng ta rời đi nơi này đi. Hạ Minh từ tốn nói. Đúng, thủ trưởng. Số 1 bọn họ gật gật đầu. Theo Hạ Minh thì hướng về rừng rậm nguyên thủy bên ngoài đi ra ngoài. Tại cái này rừng rậm nguyên thủy bên trong, Hạ Minh chỗ đụng phải công kích cũng tương đối ít. Trong sơn động, chết đi không ít lính đánh thuê cùng sát thủ, tăng thêm bị hắn làm mất không ít. Tại rừng rậm nguyên thủy còn có một số không có gặp phải. Cho nên đoạn đường này đi tới, bọn họ ngược lại là nhẹ nhõm không ít. Đến mức tham lang bọn họ thì là triệt để bị Hạ Minh thuyết phục. Riêng là Hạ Minh các loại thủ đoạn, điều này làm cho bọn hắn đều là vô pháp tưởng tượng. Một người lại thế nào lợi hại, làm sao có thể lợi hại đến loại tình trạng này. Cái này càng thêm kiên định tham lang đi theo Hạ Minh quyết tâm. Rời đi rừng rậm nguyên thủy về sau, tham lang cũng không có đi theo Hạ Minh cùng rời đi, mà chính là trở lại chính mình tổ chức, đem người tất cả đều mang về Hoa Hạ. Đây đối với Hạ Minh tới nói cũng là một chuyện tốt. Hắn vừa vặn cần muốn nhân thủ. Tham lang đoàn lính đánh thuê là trên vết đao liếm sinh hoạt người. Những người này đi theo hắn lời nói, vừa vặn không dùng huấn luyện. Đến mức số 1 bọn họ cũng đều là tìm tới chính mình khu vực. Bọn họ lấy quân đội máy bay trở về phục mệnh. Đến mức Hạ Minh thì là đơn độc một người ngồi lên hồi Giang Châu thành phố máy bay. Lần này, Hạ Minh có thể nói là thu hoạch rất nhiều. Làm Hạ Minh trở lại Giang Châu thành phố một khắc này, Hạ Minh tâm lý nhẹ nhõm không ít. Vừa vào Giang Châu thành phố, Hạ Minh trong lòng nổi lên một loại về nhà cảm giác. Cái loại cảm giác này rất ấm áp. Hạ Minh lần nữa trở lại chính mình trang viên. Hạ Minh lẩm bẩm nói, Vãn Tình cùng Vũ Hàm tựa hồ vẫn chưa về. Cái này cũng không ít thời gian a. Lúc này, Hạ Minh lại lẩm bẩm nói, đã có vài ngày không cùng Vãn Tình cùng Vũ Hàm liên hệ. Cũng không biết hai người bọn họ thế nào, chờ một lát gọi điện thoại cho bọn họ hỏi một chút. Nghĩ tới đây, Hạ Minh hít sâu một hơi, đem tâm thần mình bỏ vào càn khôn giới chỉ bên trong. Sau một khắc, Hạ Minh thân hình biến mất tại nguyên chỗ. Nếu như giờ khắc này có người nhìn đến Hạ Minh lời nói, nhất định sẽ bị Hạ Minh dọa cho ra nước tiểu tới. Hạ Minh vậy mà liền như thế rất là kỳ lạ biến mất. Cái này thật sự là quá quỷ dị, làm Hạ Minh lần nữa tiến vào càn khôn giới chỉ về sau. Hạ Minh cảm nhận được càn khôn giới chỉ biến hóa, trong này không khí phi thường tốt, so bên ngoài không biết tốt bao nhiêu lần. Hạ Minh đều là cảm giác kỳ lạ, cái này càn khôn giới chỉ quả thực cũng là thần tiên một dạng thủ đoạn. Không nghĩ tới, chính mình có một ngày lại có thể thu hoạch được loại vật này. Thật sự là quá bất khả tư nghị. Hạ Minh tâm ý nhất động, liền đến một khối đá trước mặt. Hạ Minh ánh mắt bình tĩnh nhìn trước mắt tảng đá kia. Tảng đá kia thoạt nhìn không có cái gì quá khác nhiều. Tảng đá kia mặt ngoài đen nhánh, xem ra có chút sáng, mà lại Hạ Minh còn chứng kiến. Tảng đá kia bên trên có từng cái quỷ dị đường vân. Loại này đường vân Hạ Minh chưa từng nhìn thấy. Hạ Minh hỏi hệ thống. Hệ thống, ta nhớ được ngươi lúc đó nói đây là một khối vẫn thạch theo trên trời rơi xuống đến. Bởi vì đại khí ma sát, cho nên biến thành như thế một khối nhỏ. Ngươi còn nói tảng đá kia là tinh hoa, có thể luyện khí, thật giả, tự nhiên là thật. Hệ thống lạnh lùng trả lời nói, vậy ta muốn như thế nào mới có thể đem tảng đá kia dung nhập ta Long Tiêu kiếm bên trong? Hạ Minh nghe vậy, hai mắt tỏa sáng, kích động hỏi, tạm thời bản hệ thống khái không cung cấp luyện chế vũ khí. Hệ thống từ tốn nói, bất quá, hệ thống lời nói lại làm cho Hạ Minh phát giác được một tia khác ý tứ. Hạ Minh vội vàng nói, ngươi là ý nói, về sau có thể cung cấp vũ khí luyện chế. Ngoặc kép, ký chủ tạm thời không có quyền giải. Còn mời ký chủ thăng cấp hệ thống về sau. Làm tiếp giải, ngoặc kép. Hạ Minh nghe vậy, không còn gì để nói. Bất quá khiến Hạ Minh trong lòng có chút lo lắng. Thăng cấp hệ thống, chỗ nào có dễ dàng như vậy? Hiện tại chính mình bất quá mới 30.000 vinh dự điểm. Khoảng cách thăng cấp hệ thống còn có chỉnh một chút 50.000 vinh dự điểm. Nhiều như vậy vinh dự điểm đi chỗ nào làm? Hắn nhưng là biết thu hoạch được vinh dự điểm chi khó khăn. Đúng, không phải còn có một cái nhiệm vụ sao? Có lẽ có thể theo nhiệm vụ này ra tay. Hạ Minh ngầm tự hỏi. Hạ Minh không khỏi nhớ tới cái kia sở nghiên cứu nhiệm vụ. Cái kia sở nghiên cứu nhiệm vụ cho khen thưởng không ít. Nhưng là, hắn lần trước có thể phá hủy một cái sở nghiên cứu nhiệm vụ. Thế nhưng là tiêu phí không ít đại giới. Riêng là cái kia Ichiro Matsumoto. Thực lực vậy mà so từ bản thân cũng đến không kém chút nào. Xem ra còn phải nghĩ biện pháp. Tranh thủ thời gian thăng cấp hệ thống mới được. Hạ Minh nghĩ tới đây. Thật sâu hít một hơi. Chợt, Hạ Minh định rời đi càn khôn giới chỉ. Tuy nhiên càn khôn giới chỉ bên trong không khí mới mẻ không ít. Nhưng là Hạ Minh trong này đợi lại là có chút nhàm chán. Giống, ngay một khắc này, Hạ Minh nghe được một tiếng hổ khiếu. Khiến Hạ Minh toàn thân chấn động. Tiểu hổ. Tiểu sư bọn họ, chợt, Hạ Minh hướng về tiểu hổ bọn họ nhìn sang, đã thấy đến hai gia hỏa nằm dạp trên mặt đất, một bộ buồn bã ỉu xìu lúc bộ dáng, khiến Hạ Minh đều là hơi nghi hoặc một chút. Tiểu hổ, tiểu sư, các ngươi cái này là làm sao? Theo Hạ Minh thanh âm vang vọng ra, khiến nguyên bản buồn bã ỉu xìu tiểu hổ bọn họ đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Hạ Minh. Như thế xem ra kích động dị thường, giống, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay,